Trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ thực sự vẫn chưa CS3T, cô đấu tranh trong vũng máu, cơ thể liên tục co giật, gãy xương, cô giống như một con sâu không có xương đang nhúc nhích, máu chảy ra từ mắt, mũi và miệng của cô, nhuộm một mảng lớn màu đỏ của chiếc váy trắng của cô. Bóng dáng cô gái trẻ tuổi kia xuất hiện dưới lầu. Bên cạnh cô còn có một người đàn ông. Người đàn ông nhìn qua có 5 phần giống Trần Nam Gia. Đại khái chính là cha của Trần Nam Gia, Trần Triệu Phong đi. Nam nhân có chút mất hứng, cùng nữ nhân trẻ tuổi tranh chấp hai câu. Hai người đại khái là sợ bị người nghe thấy. Thanh âm không lớn, bọn xa đường đứng ở lầu 2 nghe không rõ. Trần Triệu Phong đang oán giận, nói không nên giết cô ta sớm như vậy. Còn có chuyện không hỏi, anh muốn biết của hồi môn của tôi ở đâu. Lời nói lạnh lùng vang lên bên tai, xa đường dùng mình một cái, quay đầu lại mới phát hiện Thẩm Thanh Mai đang đứng ở bên cạnh mình. Cách rất gần, Thẩm Thanh Mai còn chưa CS3T còn đang nằm trên vũng máu dưới lầu. Thẩm Thanh Mai đã trở thành ác quỷ ở bên cạnh. Loại cảm giác này thật sự là quá quỷ dị, thật giống như là nửa đêm soi gương, nhìn thấy bên trong vẻ mặt tươi rằm. Nhớ tới, Trần Hạ ngược lại rất bình tĩnh, không hề bị dọa. Thẩm Thanh Mai không nói nhiều, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân dưới lầu. Trơ mắt nhìn người đàn ông đem nàng còn chưa tắt thở chống lại trên vai, đưa đến phòng tắm kia, nhìn nam nhân giống như thay thỏ y thay cho nàng sườn xám xanh biếc, vì ngụy trang tự sát, đem cổ tay nàng dùng dao cắt ra, đem máu tươi bôi đầy cả phòng. Một nam một nữ canh giữ bên cạnh nàng tận mắt nhìn máu nàng từng chút chảy ra, cho đến khi hoàn toàn tắt thở. Hai hàng máu và nước mắt theo gương mặt chậm rãi chảy xuống, có máu tươi từ làn váy của Thẩm Thanh Mai nhỏ xuống, cô chậm rãi đi về phía bức tường cuối hành lang, lòng bàn tay dán lên tường trắng, nghiêng tai lắng nghe, cách tường xi măng thật dày, tựa hồ còn có tiếng tim đập tươi mới. Thì ra, tôi ở đây sao? Ngữ khi ôn nhu lưu loát, giống như người yêu thì thầm, xa đường ôm trái tim có chút khó chịu, khó trách bên ngoài phòng là trái phải nhất trí, kết cấu bên trong lại không đối xứng. Thì ra là như vậy a, nói không ra mình có cảm giác gì, thế nhân đều nói quỷ đáng sợ, nhưng lòng người có đôi khi so với quỷ còn đáng sợ hơn. Tôi thật sự yêu anh ấy, sau khi cha mẹ qua đời, tôi cô đơn không nơi nương tựa, là anh ấy cho tôi sự ấm áp, anh ấy nói anh ấy muốn ở bên tôi cả đời, chiếu cố tôi cả đời, tôi vẫn học vẽ, sau đó vì anh ấy tôi chuyển sang học ngôn ngữ Pháp, bởi vì anh ấy muốn đi đối ngoại, tôi cũng muốn trở thành một người vợ tốt, nhưng tôi thực sự không biết cách giao tiếp với mọi người, tôi cảm thấy quá khó khăn. Sau khi anh ta biết không trách tôi, thậm chí khuyên tôi tiếp tục sự nghiệp nghệ thuật mình yêu thích, anh ta nói, anh ta thích nói đến hội họa trong mắt sẽ có sao, có sơn xuyên đại hà, anh ta nói anh thích tôi. Năm chúng tôi kết hôn, tôi phát hiện ra anh ấy có một cô gái rất thích, tôi đã nhìn thấy hình ảnh của người đó trong ví của anh ta, mặc một chiếc váy trắng, cô gái rất trẻ, tôi không dám hỏi, tôi không cam lòng buông bỏ. Sau đó tôi phát hiện ra rằng anh ta luôn luôn sử dụng điện thoại văn phòng để thực hiện một cuộc gọi điện thoại cá nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta đã bảo vệ cô gái kia rất tốt, tôi đã không thể tìm thấy cô ấy. Lần đầu tiên nhìn thấy cô gái đó, là kỷ niệm 10 năm ngày cưới của chúng tôi. Ngày hôm đó anh ta nói với tôi, có một hội nghị không thể trở lại, tôi thấy tuyết rơi, muốn đi đưa quần áo cho anh ta. Sau đó, tôi thấy anh ta ôm cô gái kia. Đó là sự cẩn thận và yêu thương mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây. Anh ta mời tôi đến nhà hàng phương Tây, mua cho tôi những món đồ xa xỉ, che ô cho tôi, nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ mua khoai lang ven đường, đội tuyết vừa cười vừa náo loạn, mặc dù bị tuyết làm ướt quần áo. Máu đỏ thấm trượt xuống làm ướt vạt áo, cô giống như đang lẩm bẩm, lại giống như là cùng người ở đây kể lại đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm kia. Anh ta ở trước mặt tôi, thân sĩ, tao nhã, dí dỏm nội liễm. Cho tới bây giờ chưa từng cười vui vẻ như vậy. Tôi thật sự không biết mình ở đâu không bằng cô ấy. Tôi bắt đầu học cách ăn mặc, sở thích, thậm chí ngay cả thương hiệu cũng mua giống nhau như đúc, nhưng vô dụng. Anh vẫn không yêu tôi. Cô vùi đầu thật sâu vào khuỷu tay, mấy người trước mặt im lặng không nói, không ai an ủi cô, bởi vì đều biết không cần thiết, bởi vì cô đã CS3T. Một lúc lâu sau, tựa hồ là nước mắt đã chảy ròng ròng, cô nâng khuôn mặt xanh biếc lên. Hốc mắt đỏ bừng. Cảm ơn anh, về nhà đi. Hai chữ đầu Thẩm Thanh Mai nói với Sa Đường và Trần Hạ, phía sau là nói với Dương Minh. Dương Minh là đàn em thời đại học của tôi, đối với tôi rất chiếu cố, nếu như có thể, giúp tôi đưa cậu ấy về nhà, cậu ấy không cần trông chừng tôi như vậy. Cảm ơn các anh rất nhiều. Dứt lời, oán niệm vô cùng cùng hơi thở lạnh lẽo tràn ngập, mái tóc đen giống như tảo biển sâu nhẹ nhàng đong đưa, sườn xám màu xanh biếc dần dần phai nhạt, trong lúc lay động biến thành váy liền màu trắng, giống như trạng vạng lửa đốt mây kia, máu tươi từ góc váy dần dần leo lên trên, giống như hoa mai nở rộ trong tuyết. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh, những đốm loang lổ chiếu vào giữa bọn họ, giống như khe rãnh vĩnh viễn không thể vượt qua giữa người và ma. Cô cúi chào mấy người, tỏ vẻ tạm biệt, xoay người giống như một điếu thuốc lượn lờ biến mất không thấy. A, Dương Minh phát ra một tiếng kêu gấp gáp, hắn tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng nói không nên lời, chỉ có thể a a kêu lên. Không đợi Xa Đường cùng Trần Hạ phản ứng, hắn mạnh mẽ vọt xuống lầu, cầu thang không chịu nổi gánh nặng phát ra tiếng kêu ọp ẹp, anh giống như gió chạy ra khỏi Dương Lâu, chờ Xa Đường bọn họ đuổi theo, đã không còn bóng người nữa. Lần này làm sao bây giờ? Quên đi, cho dù có tìm được, hắn ta cũng sẽ không về nhà. Vậy thì thể Thẩm Thanh Mai cứ để như vậy. Trần Hạ từ trong túi lấy ra bao thuốc lá, lấy ra một điếu, kẹp ở giữa ngón tay. Không cần quan tâm, không liên quan gì đến chúng ta. Thật ra cô ấy không nhớ ra có thể còn tốt hơn. Người không có trí nhớ không có giá trị tồn tại, ngoại trừ bản năng viết trong gen, cô ấy không thể làm gì được, may mắn cô ấy đã CS3T. Nói xong, anh ta lấy ra bật lửa, tay xuống lại châm lửa, ngọn lửa ly 3 mét tàn thuốc, hỏa tinh màu đỏ một sáng một tối, sương khói lượn lờ bay lên, ngũ quan tuấn tú như ẩn như hiện. Xa Đường sửng sốt một chút, đang chuẩn bị nói cái gì đó. Ô ô, điện thoại di động rung lên, thu hồi ánh mắt, Xa Đường lấy điện thoại di động ra, nếu đều là người cầu sinh, cũng không cần phải che giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn nấp, nữ nhân trong tường, thưởng 30 điểm nhiệm vụ, HP. 10. Đạt được hảo cảm của ác quỷ Thẩm Thanh Mai, đạt được quà tặng từ Thẩm Thanh Mai, sách ảnh địa ngục. Cuốn sách ảnh của địa ngục, trong những ngày trống rỗng, cô ấy nằm trong bồn tắm trải nhựa, máu rửa linh hồn của mình một lần nữa và một lần nữa, đôi mắt của cô khao khát ánh sáng, nhưng trái tim sống trong địa ngục. Tàng trữ đạo cụ, không giới hạn số lần, dung tích 20. Có thể dùng để siêu tầm đồ dùng sát nhân ác quỷ có độ hảo cảm. Đối tượng có thể sử dụng trước mắt, Thẩm Thanh Mai. Chúc mừng lần đầu tiên bạn có đạo cụ, nhận được hệ thống tặng thẻ bài, dung lượng 20, sử dụng 200 điểm nhiệm vụ có thể nâng cấp. Đồ dùng bên người ác quỷ, đây có phải là để hướng dẫn anh trở thành một tên B3N thái thích siêu tập? Vẫn là siêu tầm ác quỷ, ha ha, anh có nhận được lời nhắc hệ thống không? Thấy người bên cạnh chỉ là ôm tay quan sát. Xa Đường nhắc nhở. Trần Hạ mở tay bất đắc dĩ nói. Tôi cho rằng chỉ là một cuộc hẹn đơn thuần, không mang theo điện thoại di động. Nhíu mày, Xa Đường chỉ nga một tiếng, không nói thêm một chút, ngược lại hưng chí bừng bừng chỉ vào chức năng sách ảnh mới trong app nói. Đạo cụ này có thể làm được mà, anh biết không? Đưa điện thoại di động qua, Trần Hạ rất tự nhiên tiếp nhận, cẩn thận quan sát một chút, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Tôi biết cái này. Người có quan hệ giữa các cá nhân, quỷ có quan hệ ma tế, lợi dụng những vật dụng thu thập được này có thể kích hoạt một ít nhiệm vụ ẩn giấu. Nhiệm vụ ẩn giấu bình thường thu hoạch cũng không tệ lắm. Vật phẩm bên người có phạm vi không? Giám định như thế nào có thể cất giữ hay không? Có thể cất giữ đều là hai màu đỏ trắng, cậu ở trong phạm vi này đi tìm, có thể cất giữ chạm vào sẽ tiến vào sách ảnh. Nếu như cậu không muốn liền lựa chọn vứt bỏ, à, bình thường đều là thứ ác quỷ khi còn sống phi thường thích. Nhưng cậu đừng thật sự động đến những đồ, dùng, thân, mật. Bốn chữ cuối cùng anh nói ý vị thâm trường, Xa Đường sửng sốt một chút, chợt phản ứng lại anh chỉ cái gì đó, đỏ mặt, tức giận nói. Tôi cũng không phải B3N Thái, tuy rằng anh thật sự có nghĩ tới phương diện này, nhưng đó không phải là bởi vì đạo cụ này nói rõ qua cái gì sao. Nhún nhún vai, Trần Hạ cười rộ lên, điện thoại di động dắt một vòng giữa ngón cái và ngón trỏ, hướng về phía Xa Đường. Trả lại cậu, à, anh ta dừng một chút, tiếp tục nói. Điện thoại di động của tôi và cậu là cùng loại, thật trùng hợp nha. Điện thoại di động mang theo nhiệt độ của người nọ, trở lại trên tay mình, Xa Đường rũ mắt định hướng trong chốc lát, cũng cười rộ lên theo, chấm dứt đề tài vừa rồi. Vậy bây giờ tôi có rất nhiều điểm nhiệm vụ, anh nghĩ bạn có thể đổi loại đạo cụ nào? Xa Đường từ trước đến nay luôn là một người giỏi vận dụng các mối quan hệ. Chỉ có Diêm nhỏ còn có chút ý tứ. Những thứ khác đều là rác rưởi, không có tác dụng gì, cậu có thể mua hai tin tức, những thứ khác tích góp trước, chờ đạo cụ giáo chủ mở ra. Gật gật đầu, Sa Đường nhét điện thoại di động vào túi. Vậy tôi lên lầu xem có đạo cụ nào có thể cất giữ hay không, anh vẫn còn ở dưới lầu chờ tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạ rũ mắt nhìn người trước mắt hỏi, nhưng trong mắt sáng ngời viết anh mau đi cùng tôi, giống như có một cái đuôi nhỏ, cái đuôi lắc qua lắc lại, nhếch khóe môi. Thuốc còn chưa hút xong, tôi vẫn ở phía dưới chờ cậu đi. Lời còn chưa dứt, người nọ đã cúi tai xuống, cái đuôi cũng không lắc, ủ rũ a một tiếng, muốn đi lên lầu. Lặng lẽ cười một chút, rụi điếu thuốc, nhàn rỗi đi theo phía sau anh, đi lên cầu thang. Sa Đường cũng không đến mức sợ, dù sao nữ quỷ đã đi rồi, nhưng nghĩ đến nữ quỷ ở lầu 2, lên lầu rẽ trái vào phòng tranh cùng thư phòng, chính diện đối mặt với bức tường khảm thi thể kia, giống như đôi mắt sung huyết kia cũng vẫn nhìn chằm chằm anh, khó tránh khỏi cảm thấy trong lòng lông tơ. Nghe được tiếng bước chân phía sau, tâm tình Sa Đường hơi nhẹ nhàng, người này đúng là không tệ, tâm địa còn rất thiện lương mà. Hai người đi trước phòng tranh, đem tất cả tranh cùng dụng cụ vẽ đều sờ một lần, không có bất kỳ phản ứng gì, vì thế lại đi thư phòng, trong thư phòng vẫn là bộ dáng trước đó, sách pháp ngữ ngày hôm qua bị đụng rơi bị người nhặt lên, thả về chỗ cũ, rèm cửa sổ bị gió cuốn lên lại rơi xuống, đem sách rầm rầm vang lên. Đóng cửa sổ lại, Sa Đường một lần nữa mở quyển sách tiếng Pháp kia ra, góc trang danh mục, phông chữ viết ba chữ. Thẩm Thanh Mai, bưu thiếp bên trong vẫn còn, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua một góc sắn. Thẩm Thanh Mai mất đi trí nhớ đại khái thường xuyên lật xem bưu thiếp này đi đoán xem, nhân vật chính của đoạn tình cảm này là ai, hâm mộ tình cảm yêu thương lẫn nhau. Ai có thể nghĩ rằng người nhận được tin là cô ấy, nhưng cũng không phải là cô ấy. Sách tiếng Pháp không biết đặt ở thư phòng này bao nhiêu năm, trên tủ sách phía sau là ảnh chụp chung của nam nhân cùng nữ nhân trẻ tuổi, phảng phất là ba người đối lập mà ngồi, tình cảnh này, phá lệ châm chọc. Cách chương.